Chương 296, chương 84, Hán Hiến Đế. Ngươi là ai? Hán Hiến Đế phòng bị nhìn Triệu Thần. Ngươi có thể gọi bản vương anh Vũ Vương. Triệu Thần nhìn Hán Hiến Đế nói. Vốn là hảo ý, thế nhưng Hán Hiến Đế cũng là giống như mèo bị đạp đuôi giống nhau, trong nháy mắt kêu to lên. Ngươi là cùng cái kia đồng chắc chật vật vì gian đấy hôn đản, hôn đản dĩ nhiên cùng không thông quá chấm đáp ứng, trực tiếp phong ấn người khác vì vương. Hán Hiến Đế nói đến phân nửa, đống nhiên không nói. Hán Hiến Đế cũng là bỗng nhiên nhớ lại mình bây giờ thân phận, đã không phải là nhất quốc chi quân, mà là tù nhân ghê tởm đồng trác, nàng mơ tưởng làm cho bản vương giao ra truyền quốc. Ngọc tỷ Hán Hiến Đế xương đỏ trong ánh mắt thoáng hiện ánh sáng kiên định. Triệu Thần nhìn Hán Hiến Đế, thân là đế hoàng, Triệu Thần tự nhiên là biết Hán Hiến Đế suy nghĩ trong lòng, tỉnh táo lại Hán Hiến Đế nhìn thoáng qua Triệu Thần, túi đầu không nói lời nào, dùng lãnh bạo lực đối kháng Triệu Thần. Triệu Thần nhất không sợ đúng là nữ nhân chiêu này. Triệu Thần miễn cưỡng đi tới Hán Hiến Đế trước mặt, tay chậm rãi hướng phía Hán Hiến Đế bộ ngực sữa đi. Ngươi muốn làm gì? Hán Hiến Đế vội vàng lui lại, hai tay che cùng với chính mình bộ ngực sữa, nhìn Triệu Thần. Triệu Thần tùy ý nói, rất đơn giản sự tình, ngươi nhìn không ra sao? Phi lễ ngươi a a, phi lễ a. Hán Hiến Đế trong giây lát kêu to, mà lúc này, Hán Hiến Đế mới nhớ, vì sao Triệu Thần có thể tùy ý tiến đến. Đồng thời, thị vệ phía ngoài cũng không có phản ứng chút nào, cũng không đúng à, coi như là vương gia tới, thị vệ muốn hành lễ, mình cũng có thể nghe được á, không nên đều, bên ngoài không nghe được. Triệu Thần còn là nói ra cái này rất nhiều tà ác phản diện giáo tài nói ra. Thế nhưng đối tượng phản ứng, cũng là rất không nể mặt mũi. Chỉ thấy Hán Hiến Đế trên dưới quét mắt liếc mắt Triệu Thần nói, ngươi không phải đồng trắc nhân. Triệu Thần im lặng nói. Bản vương chưa từng có nói qua bản vương là đồng trắc nhân. Thực sự Hán Hiến Đế trong nháy mắt kích động lôi kéo Triệu Thần tay nói, ngươi thật không phải là đồng trắc nhân. Sau đó, không đợi đến Triệu Thần trả lời, liền đến, khẳng định không phải đồng trắc nhân. Ngươi có thể hay không bang chấm chạy đi, chỉ cần chấm đi ra ngoài, hiệu lệnh thiên hạ, một lần hành động bắt đồng trắc, sau đó, chấm cho ngươi phong vương, chân chính vương, như thế nào đây? Triệu Thần nhìn Hán Hiến Đế rất vô tình đã kích nói. Bản vương nhìn ngươi không đơn thuần là thiếu tâm nhãn, còn ngốc ga ngươi thực sự cho rằng, ngươi ra ngoài sau khi, có thể hiệu lệnh thiên hạ. Triệu Thần có thể nói rất khẳng định, nếu như mình là Hán Hiến Đế lời nói, tuyệt đối sẽ không như thế ngây thơ cho rằng, mình có thể chạy đi hiệu lệnh thiên hạ. Mà Hán Hiến Đế thân là đế hoàng, cũng là vừa nghĩ liền hiểu Triệu Thần ý tứ, đồng thời cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Vừa rồi Hán Hiến Đế chẳng qua là bị Triệu Thần cái ngạc nhiên này trong lúc nhất thời che đôi mắt, lúc này mới mất đi bình thường năng lực phán đoán. Hán Hiến Đế ánh mắt chậm rãi ảm đạm xuống, đúng vậy, mình coi như là đi ra, cũng sẽ không là cái kia vua một nước Hán Hiến Đế. Triệu Thần chứng kiến Hán Hiến Đế biểu hiện rất hài lòng, nhìn Hán Hiến Đế nói, ừ, ngươi cái tình huống này không phải là không có nghĩ cách cứu viện phương pháp, chỉ bất quá tuy nhiên làm sao. Hán Hiến Đế trong nháy mắt lên tinh thần. Nhìn Triệu Thần nói, vô luận khó khăn gì, chỉ cần ngươi có thể tiễn chấm leo lên hoàng vị, ngươi muốn cái gì chấm đều bằng lòng ngươi. Triệu Thần nhìn Hán Hiến Đế, khỏe miệng hơi câu dẫn ra, rêu rêu nói, bao quát, ngươi cái kia thân Long Bảo sao? Hán Hiến Đế cả. Kinh, Long Bảo, đây là hoàng vị ngươi muốn chấm vương vị. Hán Hiến Đế cả kinh. Sau đó, nhìn Triệu Thần hài hước khỏe miệng, giả vờ an ủi nói, không phải, ngươi nhất định là đùa giỡn đúng hay không? Thật đáng tiếc. Triệu Thần lắc đầu cắt đứt Hán Hiến Đế chờ mong. Bản vương muốn sẽ là của ngươi vương vị. Triệu Thần cương nói đến đây, Hán Hiến Đế giống như là bị cái gì kích thích giống nhau, trực tiếp nhảy lên nói, không có khả năng chớm, tuyệt đối không có khả năng đem vương vị nhường cho ngươi. Triệu Thần nhìn chằm chằm Hán Hiến Đế, không nói lời nào. Rất nhanh, Hán Hiến Đế liền bình tĩnh lại. Nguyên nhân chứ sao rào rào kích động Hán Hiến Đế cũng là kéo theo chính mình trên tay chân xiềng xích tiếng đánh. Lúc này mới nhớ tới, chính mình sớm thì không phải là cái kia nhất quốc chi quân. Hán Hiến Đế kích động giống như là bị người thi triển định thân thuật một dạng, trực tiếp bình tĩnh lại. Bình tĩnh không nói lời nào, nhãn thần chậm rãi bình tĩnh lại, dường như cục diện đáng buồn một dạng ánh mắt, cũng là sâu đậm đem hết thể thần thái đều ẩn giấu đi. Hô Hán Hiến Đế sâu đậm ra một hơi nói, được rồi, chấm bằng lòng ngươi, thả chấm ly khai, ngươi cho chấm tự do. Chấm cho ngươi thiên hạ. Triệu Thần nhìn Hán Hiến Đế ánh mắt, lúc này mới gật đầu một cái nói, tốt nhãn thần, bản vương rốt cục đối với ngươi cùng lúc có chút hài lòng, liền không đang ẩn nút. Triệu Thần vừa nói, trực tiếp ngồi ở cái ghế một bên bên trên, trên mặt nụ cười thản nhiên thu hồi, cũng là đổi lại một bộ tỉnh táo mặt mũi, lạnh lùng nhãn thần bình tĩnh nhìn Hán Hiến Đế. Trong nháy mắt, Hán Hiến Đế chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều thần phục ở tại Triệu Thần dưới chân của, kinh khủng vương giả chi khí làm cho Hán Hiến Đế hai chân thon dài đều muốn run rẩy không ngừng quỳ xuống. Bản vương đối với vương vị của ngươi không phải cảm thấy rất hứng thú, bản vương muốn vương vị của ngươi chỉ là vì nhất kiện đường sự tình, ở ngồi lên vương vị sau đó, hẳn là không quá vài ngày, cũng không cần, các loại chờ đến lúc đó, vương vị vẫn là của ngươi. Triệu Thần nhìn Hán Hiến Đế nói, thế nhưng, ở bản vương muốn vương vị là cả Hán thất vương vị, ngươi hiểu chưa? Toàn bộ Hán thất vương vị. Hán Hiến Đế nghi hoặc nhìn Triệu Thần. Triệu Thần che cùng với chính mình cái chán. Đối với cái này cái Hán Hiến Đế hết trô nói rồi, một cái như vậy ngơ ngác ngội tử, ngồi lên vương vị, là ở bán manh sao? Ngươi không cần nói cho bản vương, Hán thất tứ phân ngũ liệt chuyện này, ngươi không đoán ra được? Triệu Thần cười khổ. Như thế rõ ràng sự tình, căn bản ngay cả không cần nghĩ, coi như là ở hạ giới Đại Lương Hoàng Triều, Triệu Thần vẫn không quen nhìn hai người em trai đều so với Hán Hiến Đế thích hợp làm đế vương. Cái này Hán Hiến Đế, thật sự là cái kia. Đoán được Hán Hiến Đế nhìn Triệu Thần, trải qua Triệu Thần chỉ điểm, Hán Hiến Đế mới rõ ràng. Triệu Thần lúc này mới hơi thả lỏng một hơi, xem ra Hán Hiến Đế không phải hoàn toàn hết thuốc chữa. Tốt lắm, hiện tại bản vương nói cho ngươi biết, bản vương giúp ngươi nhất thống cái này đệ tứ trọng ngày loạn thế. Thế nhưng, tương ứng, bản vương muốn ngồi ở hoàng vị một đoạn thời gian, bản vương cam đoan, đoạn thời gian này không cao hơn thời gian một năm sau đó. Bản vương hẳn là sẽ đi đệ ngũ trọng thiên. Triệu Thần nhìn Hán Hiến Đế nói, như thế nào, có đáp ứng hay không?